Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 230 của bộ truyện Thiên Thế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị không khách sáo đáp. Đương nhiên, cùng chết rồi. Cứ Đức Hải, Phó Nguyên Khang đồng loạt hỏi dồn. Ai làm? Hai bên đều không nghi ngờ lời nói của Miêu Nghị là giả, vì bọn họ vốn không cho rằng hắn đã làm việc này. Không quen. Miêu Nghị nghiêng đầu liếc bên Pháp Hải. Tóm lại là một hòa thượng rất lợi hại. Ta bị chặn giết. Hai nhóm người vô tình đụng chạm hòa thượng kia, kết quả chọc giận hòa thượng. Mọi người cùng nhìn Pháp Hải. Trên đời này hòa thượng có thể xử lý nhiều tu sĩ kim liên, giết sạch không chừa một người. Cùng tiêu diệt luôn Thôi Vĩnh Trinh thì chỉ có thể một mình Phật Thánh Tàng Lôi. Lúc trước mọi người nghi ngờ là trong lục thánh có ai đến. Phong Bức Trần đứng sau khung cửa sổ lầu nghe thế nheo mắt khẽ cảnh giác quét bốn phía. Pháp Hải nhìn chăm chăm Miêu Nghị đứng dưới. Không được nói bậy bạ, việc nhỏ này không nhọc đến gia sư tự mình giáng pháp đến. Miêu Nghị trả lời. Ta không nói là sư phụ của ngươi, ta chưa từng thấy qua sư phụ ngươi thì làm sao biết sư phụ ngươi có bộ dáng gì. Hắn bây giờ đâm thọc được bên nào hay bên đó. Tốt nhất là cả đám đánh nhau, khiến Miêu Nghị nhức đầu nhất chính là hai nhóm người Phật Quốc và Quỷ Quốc. Miêu Nghị quay đầu nhìn Yêu Nhược Tiên bên cạnh mình hỏi. Ngươi là ai? Tại sao bị một đám người bao vây? Yêu Nhược Tiên nghẹn lời. Ta là ai chẳng lẽ ngươi không biết? Nhưng Yêu Nhược Tiên không ngốc, Miêu Nghị đã hỏi vậy tất nhiên có nguyên nhân. Yêu Nhược Tiên hừ lạnh nói. Tử Dương. Miêu Nghị nhìn Yêu Nhược Tiên từ trên xuống dưới kinh ngạc hỏi. Ngươi là Tử Dương tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh. Đúng vậy. Yêu Nhược Tiên mới thốt lời đã bị Miêu Nghị đâm vào bụng. Dầm. Yêu Nhược Tiên muốn rớt tròng mắt, phun ra một cụm máu. Bên tai nghe Miêu Nghị truyền âm. Đi theo ta. Tỷ thí còn chưa? Tỷ thí tổ trà người. Lão tử có thể trốn nhưng không chạy. Mạo hiểm vì ngươi. Ngươi muốn hại chết lão tử sao? Miêu Nghị thuận tay cầm một cây bảo kiếm gác trên cổ Yêu Nhược Tiên. Mọi người giật mình, không ngờ Miêu Nghị đột nhiên ra tay. Miêu Nghị hét to một tiếng. Thì ra ngươi đã làm chuyện này, hại lão tử suýt bị mất mạng tại đây. Không thể tha cho ngươi được. An Như Ngọc kêu lên. Miêu Nghị, để lại mạng ngươi sống. Nếu mang người này về sẽ là công lớn. Đủ triệt tiêu bất cứ sai lầm gì đã làm. Miêu Nghị đã kiềm chặt Yêu Nhược Tiên trong tay, bảo kiếm gác trên cổ của gã. Miêu Nghị quay đầu hỏi An Như Ngọc. Nhị gia, giữ người này lại có lợi ích gì? An Như Ngọc gật đầu nói. Có ích. Vậy được. Miêu Nghị quay đầu quát vào mặt Yêu Nhược Tiên. Đi theo ta, dám cục cựa là ta làm thịt người. Miêu Nghị nói xong sách Yêu Nhược Tiên bay lên trời. Mấy phe ngây người, không ai dám lỗ mãng ra tay cướp người trước vì sợ gặp vây công. Tất cả không ngờ chuyện không người dám làm mà Miêu Nghị nho nhỏ dứt khoát dám làm. Thật là không sợ chết. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ Yêu Nhược Tiên cứ thế rơi vào trong tay Miêu Nghị. Tất nhiên mọi người không chịu bỏ qua, sao có thể để Miêu Nghị dễ dàng mang người đi được. Bọn họ mới nhúc nhích thì Miêu Nghị đã cầm bảo kiếm kiềm giữ con tin hét to. Không ai được nhúc nhích, nếu không lão tử làm thịt hắn. Đám người định hành động cứng lại, Tử Dương tiên sinh đã trở thành con tin của Miêu Nghị, thoáng chốc mọi người bối rối. Khiến cả đám câm nín là Miêu Nghị gan quá to, dám chơi chiêu này trước mặt đám người. Hắn nhìn bình tĩnh là biết, vốn không sợ mọi người. Lúc này mọi người mới phát hiện tên này có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không chỉ có hư danh. Vân Báo nhướng mày vui sướng, nam nhân của Thu Tỷ Nhi thú vị thật. Miêu Nghị kèm kẹp con tim chậm rãi bay hướng Ma Quốc hét to. Bá Thúc sẽ không bỏ mặc ta gặp nạn đi. Vân Báo cười nói. Đương nhiên, người trong nhà không nói lời xa lạ, sao có thể tìm Thu Tỷ Nhi thành quả phụ? Vân Báo phất tay, đám người nhanh chóng tiến lên bảo vệ Miêu Nghị vào giữa. Miêu Nghị hét to với An Như Ngọc. Nghĩ ra có chuyện gì chờ rời khỏi đây rồi tính. Miêu Nghị thật sự hết cách, vốn định mượn đao giết người làm thịt nữ nhân này, nhưng Yêu Nhược Tiên đột nhiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch của hắn. Bây giờ muốn cứu Yêu Nhược Tiên rời đi, chỉ dựa vào một mình Đại Ma Thiên thì không được. Phải đoàn kết tất cả những người có thể lôi kéo, ưu tiên tìm cách mang Yêu Nhược Tiên sống sót rời khỏi đây, nợ nần này thì tính sau. An Như Ngọc sửng sốt, nhưng đạo lý ngay trước mắt, người yêu quốc và Vô Lượng Thiên không định để bọn họ đi, liên hợp với Đại Ma Thiên mới nắm chắc được. Huống chi Miêu Nghị dù gì cũng là người của Tiên Quốc, Từ Dương Tiên Sinh rơi vào trong tay hắn là tương đương rơi vào trong tay Tiên Quốc. Nếu như làm như thế nào thì không cần nói nhiều lời, An Như Ngọc vung tay dẫn dắt đám người Tiên Quốc tới bảo vệ. Vân Báo cũng chỉ biết riêng nhóm mình thì không nắm chắc đi được, vì vậy không bài xích nhóm người Tiên Quốc liên hợp. Thật ra Lục Thánh vốn bắt tay nhau rồi lại đâm thọc nhau. Hôm nay kẻ thù, người chết ta sống, chỉ cần lợi ích phù hợp sẽ hợp tác ngay. Miêu Nghị gào to với Tinh Túc Hải. Bốn vị ca ca, sao không giúp một tay? Cơ Đức Hải nghe thế vụt ngoái đầu hắn giọng. Hồng Uy, ngươi nên hiểu rõ mình phải đứng bên nào. Hồng Uy trả lời. Chúng ta không đứng về phe Tiên Quốc hay Ma Quốc, cũng sẽ không đối nghịch với Yêu Quốc. Chúng ta chỉ bảo vệ lão ngũ của chúng ta. Ai dám đụng vào một trọng lông huynh đệ chúng ta thì chúng ta liều mạng với kẻ đó. Hồng Uy vung tay, bầy yêu bay tới ngay. Miêu Nghị không yên tâm đám người Ma Quốc và Tiền Quốc. Vào phút then chốt, hai nhóm người này sẽ vì lợi ích của trận doanh mình. Chỉ có tứ chủ Túc Phương xem Miêu Nghị như trung tâm lợi ích, nên hắn cảm thấy đám người Tinh Túc Hải đáng tin hơn. Miêu Nghị kêu lên. Vào trong chút. Bầy yêu liền chen tận cùng vào bên trong, lấn người Ma Quốc ra ngoài. Túc chủ tứ phương hình thành bốn hướng bảo vệ Miêu Nghị. Cơ Đức Hải hận ngứa răng. Vân Báo, An Như Ngọc cùng ngoái đầu nhìn Miêu Nghị, thoáng chốc lập tức tụ tập lực lượng khổng lồ như thế thì đụng phải phe khác cũng chẳng sợ gì. Dù sao Yêu Quốc, Vô Lượng Thiên chết nhiều tu sĩ kiềm liền như thế. Yêu Nhược Tiên thành con tin hôm nay đã được lĩnh giáo qua năng lực của Miêu Nghị. Trong lòng có chút cảm khái, đây còn là tiểu tử Bạch Liên năm xưa gã gặp không. Các môn phái luyện bảo đứng xa xem đều thầm kinh ngạc, Miêu Tặc không uổng là Miêu Tặc, đã thành nhân vật dám đối kháng lại với Lục Thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Một số người thầm nghĩ lấy vợ phải cưới người nào giúp đỡ được mình, nhìn Miêu Tặc người ta xem, nhìn chúng lão bản nương có bối cảnh phong vân khách điếm, không cần để bụng người ta đó là giày rách vẫn cưới về nhà. Đây, bây giờ lợi ích rõ ràng. Nếu không thì làm sao kéo đám người Đại Ma Thiên hỗ trợ được, muốn người ta bênh vực thì phải có chút thực lực. Miêu Nghị bắt giữ con tin kêu lên. Đi. Phó Nguyên Khang cười khẩy nói. Muốn đi. Hầu như không cần kêu gọi. Pháp Hải, Ngọc Nô Kiều, Cơ Đức Hải chớp mắt dẫn theo người hành động. Bốn phe liên minh vây nhóm Miêu Nghị lại. Miêu Nghị bỗng nhiên truyền âm cho Yêu Nhược Tiên. Giả bộ xỉu đi. Miêu Nghị đấm mạnh vào sau lưng Yêu Nhược Tiên. Âm. Yêu Nhược Tiên bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh ngây người. Yêu Nhược Tiên phun ra một búng máu, chửi thầm trong bụng. Lại đánh đại gia của người. Yêu Nhược Tiên chưa phản ứng lại đã bị Miêu Nghị nhét vào túi thú. Miêu Nghị cũng bị ép, nếu không tỏ ra ác với Yêu Nhược Tiên, bị người nhìn thì hắn không dám giết gã, sẽ lao vào khó xử ngay. Miêu Nghị rất thận những gì Yêu Nhược Tiên làm, nên hắn phải mượn cơ hội chút giận luôn. Thật tình là lão già này chọc tức chết người, có chuyện gì không thể báo trước một tiếng. Nếu ngươi muốn cứ rửa nhục thì ra ra sẽ tìm cách giúp cho người, nhất định nghĩ cách cho người an toàn chút đi. Lại chạy thế này là sao? Thật là hố chết người. Việc đến hiện giờ có oán trách cũng vô dụng, đành tìm cách giải quyết vấn đề. Miêu Nghị lật tay kéo Thôi Vĩnh Trinh đầy chật vật ra,

Một bóng người bay ra từ Linh Lung Tông, đứng trên không trung. Phong Bắc Trần xuất hiện, cao cao tại thượng nhìn Thôi Vĩnh Trinh trong tay vân báo, mi mắt rũ xuống, mặt không biểu tình. Đám người âm thầm giật mình, bằng vào thực lực của bọn họ muốn cướp người với Phong Bắc Trần thì không có hy vọng. Miêu Nghị thầm la khổ, luôn mong chờ chỉ có một mình Tần Tịch ở đây, hy vọng Phong Bắc Trần vắng mặt. Bây giờ Phong Bắc Trần lộ mặt ra thì tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Bây giờ cầm lá chắn duy nhất là Miêu Nghị, hắn hy vọng sẽ hữu dụng. Miêu Nghị giữ lại, không giết Thôi Vĩnh Trinh, Cơ Mỹ Mi, vì trông cờ vào phút cuối then chốt bọn họ sẽ là bùa hộ mệnh bảo vệ hắn rời đi an toàn. Phong Bắc Trần lạnh lùng quét mắt nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới, rồi nói: "Ta không cần Tử Dương tiên sinh, thả Thôi Vĩnh Trinh ra, bản tôn tha các ngươi khỏi chết, bình an rời đi." "Thật không vậy, không cần Tử Dương tiên sinh." Mọi người kinh ngạc, có vẻ sư phụ này rất quan tâm đồ đệ của mình, vì cứu đồ đệ không để ý tới Tử Dương tiên sinh quan trọng hơn rất nhiều. Các môn phái luyện bảo đứng xa xem, thầm tán thán, sư phụ làm được đến nước này cũng xem như không có gì để phàn nàn. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, đệ tử Lục Thánh bồi dưỡng đến hôm nay không dễ dàng gì, hao phí tài nguyên bao nhiêu mới đắp nặn ra được, chết một đệ tử là tổn thất to lớn với Lục Thánh. Phó Nguyên Khang bỗng truyền âm cho Phong Bắc Trần: "Sư tôn." Phó Nguyên Khang muốn hỏi thật sự là thả Tử Dương tiên sinh sao? Mấy vị quân sử chết uổng thế sao? Phong Bắc Trần truyền âm trả lời: "Ban đầu, vi sư bị lợi dục che mắt, đã nghĩ nhầm. Hắn biết luyện chế cái gì không được, cố tình luyện chế bảo tháp Đinh Lung, e rằng ngũ thánh khác cũng không ngờ như thế. Không thì đã sớm đến. Sự việc đến nước này, Tử Dương chỉ có đường chết. Dù hắn rơi vào tay ai, thì không ai bảo vệ hắn được. Tình hình này của mấy vị đó có thể hiểu rõ hơn các người. Các người là mấy vị nhất định sẽ quần công. Huống chi chúng ta thả hắn, nhưng người cảm thấy mấy nhóm người khác sẽ chịu bỏ qua sao? Không biết còn có bao nhiêu người ẩn núp chưa xuất hiện. Chờ họ tàn sát lẫn nhau gần hết thì người đứng phía sau sẽ không nhịn được lộ mặt ra. Chờ xem." Phó Nguyên Khang quét mắt nhìn đám người Pháp Hải hiểu ra. Bên bọn họ buông tay, nhưng nhóm Pháp Hải chắc chắn sẽ không từ bỏ. Vân Báo đắn đo một lúc hỏi: "Phong Bắc Trần, người nói chuyện có giữ lời không?" Ngữ điệu Phong Bắc Trần thanh cao nhẹ hững: "Người cảm thấy tiểu bối các ngươi có tư cách khiến bản tôn đặt lọng sao?" Vân Báo ngẫm lại cũng thấy đúng. Đường đường là một trong Lục Thánh, nói như thế trước mặt công chúng, mặc kệ sau lưng là hạng người gì thì ít nhất ngoài mặt phải biết giữ lời. Vân Báo quay đầu liếc Miêu Nghị truyền âm: "Phong Bắc Trần cho chúng ta hứa hẹn chắc chắn đáng tin. Đang có nhiều người nhìn, thiếu áp lực từ bên Vô Lượng Thiên chúng ta càng có nắm chắc đi hơn." Đây là điều Miêu Nghị hy vọng khi kèm theo Vĩnh Trinh đưa ra làm con tin. Nhưng hắn vốn không định thả nàng đi. Nếu để Thôi Vĩnh Trinh rời đi thì gốc gác của hắn sẽ bị lộ hết. Miêu Nghị hét to: "Phong Bắc Trần, chúng ta có thể không giết, nhưng phải chờ chúng ta rời khỏi Vô Lượng Quốc đã." Phong Bắc Trần khinh thường nói: "Bản tôn đã nhường một bước mà tiểu tặc nhà ngươi còn dám dây dừa, thật là chán sống. Nhưng vì an nguy đệ tử của bản tôn có thể đồng ý điều kiện này. Rời khỏi Vô Lượng Quốc cũng dễ, bản tôn sẽ tự mình đưa các ngươi về Thiên Ngoại Thiên, khi đó ngươi lại thả người cũng không muộn. Nhưng bốn quân sứ của thuộc hạ ta không thể chết vô ích." Phong Bắc Trần phất tay chỉ hướng An Như Ngọc: "Lấy mạng bốn quân sứ của Tiên Quốc đổi, hoặc thả người ngay bây giờ, chỉ được chọn một trong hai điều kiện. Nếu không, bản tôn tha bỏ mạng của Thôi Vĩnh Trinh cũng không cho phép tiểu tặc nhà ngươi tùy tiện uy hiếp. Cùng lắm sau đó giết các ngươi chôn cùng nàng, bản tôn nói là làm, ngươi tự nghĩ đi." Vừa nghe lời này, Miêu Nghị biết không có đường bàn cãi. Đường đường là một trong Lục Thánh đã nói như thế thì sẽ không rút lời. Trừ phi ngươi có thực lực khiến người ta rút lời, quan trọng là hắn không có thực lực đó, đã không thì chẳng dây dưa. Phong Bắc Trần bày rõ sự cứng rắn, không thả Thôi Vĩnh Trinh thì không được, nhưng nếu thả Thôi Vĩnh Trinh thì con bài chưa lật sẽ bị lộ hết. Miêu Nghị không sợ bị lộ, cùng lắm thì đi đại thế giới, nhưng Lão Tam nằm trong tay Mục Phàm Quân. Miêu Nghị muốn lấy mạng bốn quân sứ Tiên Quốc làm trao đổi, nhưng hắn không quyết định được, chắc chắn An Như Ngọc không đồng ý. Bây giờ Miêu Nghị trái phải khó khăn, ước gì ném Yêu Nhược Tiên đi cho rồi, lại vừa quái chết tiệt hố chết cha người. An Như Ngọc đột nhiên lên tiếng nói, Miêu Nghị đưa Thôi Vĩnh Trình cho hắn. Mẹ nó, ngươi nói thì dễ rồi. Miêu Nghị oán thầm, nhưng đầu qua thấy Vân Báo cũng nhìn mình, gã cùng ý tưởng với An Như Ngọc. Đứng ở lập trường của hai người, thì giao Thôi Vĩnh Trinh đổi lấy Phong Bắc Trần không ra tay mới có lợi nhất, không tổn thất cho gì. Miêu Nghị nhìn chung quanh một lúc, mắt thấp háy. Miêu Nghị đột nhiên gật đầu. Phong Bắc Trần, ta đồng ý điều kiện thứ hai của ngươi, đi lấy mạng bốn vị quân sử Tiên Quốc đi. Các quân sử Tiên Quốc rớt trọng mắt, tình huống gì còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đám người Yêu Quốc, Đại Ma Thiên, Tinh Túc Hải đều trợn mắt há hốc mồm. Phong Bắc Trần cũng giật mình, không ngờ Miêu Nghị đồng ý điều kiện này. An Như Ngọc lạnh lùng hỏi, Miêu Nghị, ngươi nói cái gì? Nhạc Thiên Ba tức giận quát, càn rỡ. Các vị quân sử chửi lên, chửi hắn là người hại mình. Miêu tặc ngươi dám. Miêu Nghị lạnh lùng cười, đây biết xem ta là người mình sao. Tối hôm qua liên hợp với Yêu Quốc, Vô Lượng Thiên đưa Miêu Mỗ vào chỗ chết. Không nói là người mình đi. An Như Ngọc quát chói tai, lời nói vô căn cứ, người nói bậy bạ châm ngòi đi rán mà người cũng tin. Miêu Nghị lạnh nhạt nói, nhị gia, tối hôm qua là nữ hầu bên cạnh người lừa ta đi. Ai hãm hại ta chắc trong lòng người hiểu rõ nhất. An Như Ngọc gầm lên, nói năng bậy bạ, người không có chứng cứ. Miêu Nghị nói, chuyện ta tự trải qua còn cần chứng cứ gì? Miêu Nghị quay đầu nhìn Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần, thích làm gì thì làm đi. Phong Bắc Trần hỏi ngược lại, ngươi xác định? Miêu Nghị gật đầu cái rụp, xác định. An Như Ngọc nổi giận, lao tới vỗ trưởng, ta làm thịt ngươi trước. Hùng Uy bảo vệ bên cạnh hắn đứng ra đấm mạnh một cái. Đùng. Thiên địa vang vọng vô số tiếng nổ. Sóng kình thổi qua, gió bay phần phật, cây cối bị bứng tận gốc trong khu rừng bên dưới, người đứng xa tu vi kéo không chịu nổi, nhanh chóng lùi ra. An Như Ngọc bị chấn bay ra ngoài, Hùng Uy thụt lùi trên không trung, nhanh chóng vung hai tay, tiêu trừ sức mạnh trong người. Tuy tu vi Hùng Uy cao hơn An Như Ngọc một bậc, nhưng nàng tu luyện đến đệ lục trọng của thiên ngoại thiên cửu trọng. Các tầng sức mạnh đã ập đến, khiến thân thể Hùng Uy như sóng cuộn biển gầm, huyết khí sôi sục. Thấy đám người Tiên Quốc định cá chết lưới rách, Miêu Nghị thúc giục, Phong Bắc Trần đã hứa hộ tống chúng ta quay về thiên ngoại thiên, chẳng lẽ em muốn nuốt lời? Phong Bắc Trần cười nạt, xông vào đám quân sử ùm nhau đến. Đám người Tiên Quốc hết hồn, vì sống sót nên liều mạng công kích. Phong Bắc Trần đứng yên trên không trung chẳng nhúc nhích, mà kệ đám người ném các loại vũ khí vào mình. Khi đào thương kiếm kích đánh trúng Phong Bắc Trần thì quanh gã có lốc xoáy mạnh mẽ chuyển động bẻ cong tất cả, suýt tổn thương chính họ. Đám quân sử phản ứng nhanh, tung quyền trước tấn công dồn dập. Phong Bắc Trần vẫn lơ lửng trên không trung chẳng nhúc nhích. Mặc kệ các quyền đấm cước trúng người, công kích rất mạnh nhưng chẳng chút tiếng vang. Cảnh tượng này Miêu Nghị rất quen mắt, trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng đánh với Phong Huyền, con người hắn tù rút, vô lượng. Quả nhiên khi quyền cước đánh trúng Phong Bắc Trần thì gã hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Phong Bắc Trần chịu bao nhiêu là quyền đòn cước hung mãnh nhưng vẫn bình yên khỏe mạnh, hai tay vung lên. Một chuỗi tiếng nổ, các vị quân sứ đánh trúng Phong Bắc Trần đều ngửa người phun một búng máu, 5-6 người bị chấn bay ra ngoài. Người bị đánh không sao, nhưng những kẻ đánh ngược lại trong nháy mắt trọng thương. Cơn gió bạo cuộn bao, phần phật thổi tới bốn phương tám hướng. Bên dưới núi sập đất nứt, đám người Miêu Nghị giữ con tin nhanh chóng rút lui ra khỏi khu vực mãnh liệt. Biết bao người nhìn âm thầm giật mình, Miêu Nghị hút một ngụm khí lạnh. 106 kỳ công của đại thế giới quả nhiên không tầm thường. Phong Bắc Trần nhúc nhích quay một vòng đuổi theo đám người bị đánh bay, một trưởng, một người, gã liên tục vỗ bốn trưởng, bốp bốp 4 tiếng, bốn đầu người bị đánh nát thành dưa hấu. Chỉ giấy lát, bốn vị quân sử Tiên Quốc đã mất mạng, Nhạc Thiên Ba cũng nằm trong số đó, chết tươi. Thị nữ của Nhạc Thiên Ba Trường Hoan Trường Nhạc bi thương hét to. Không! Hai nàng cầm trường thương vọt tới. Thị nữ của ba vị quân sử khác cũng lao lên. Phong Bất Trần không thèm nhìn, phất tay áo mấy cái. Ầm! Một chuỗi tiếng nổ, các nữ nhân hộc máu, không thể đến gần Phong Bất Trần, ai nấy như diều đứt đầy rơi xuống. Miêu Nghị mím chặt môi, mặt lạnh băng. Miêu Nghị hiểu rõ điều hắn làm có ý nghĩa gì. An Nhọc phất tay, phát ra một tiếng hét thê lương. Đi! Đám người Tiên Quốc còn lại chạy tứ tán, vừa đánh nhau liền biết đụng phải Phong Bắc Trần thì hết đánh nổi. Phong Bắc Trần nói chuyện giữ lời, bảo lấy mạng bốn quân sử thì chắc chắn lấy, không xuống tay với quân sử khác. Những bóng người biến mất tại chỗ, Phong Bắc Trần nhanh chóng đuổi theo lưng An Như Ngọc vỗ một chưởng vào sau lưng của nàng. An Như Ngọc phun bãi máu. An Như Ngọc chưa kịp chạy trốn đã bị Phong Bắc Trần kéo về. Âu Dương Quang chạy ra bi thương hét to. Phụ nhân! An Như Ngọc hét chói tai. Trốn mau! Phong Bắc Trần không đuổi theo những người khác, nhanh chóng ra tay, phong tu vi An Như Ngọc lại xoay người xách cổ nàng lên. Phong Bắc Trần làm mấy chiêu như là sắt dầu làm người ta xem đến hoa mắt. Lúc này bọn họ mới biết lục thánh trong thiên địa thực lực mạnh mẽ cơ nào, tu sĩ kim đen bình thường không vùng khỏi tay bọn họ được. Quá đáng sợ. Miêu Nghị mím chặt môi, nhìn Phong Bắc Trần ra tay nhanh gọn thì hắn âm thầm nghi ngờ. Dù có kéo trung ly khoái của tiên hành cung tới chưa chắc đã đánh lại 106 kỳ công. Túc chủ Tứ Phương Tinh Túc Hải liếc nhau, sắc mặt khó coi. Bọn họ nhiều năm không đánh nhau với Lục Thánh. Mấy vạn năm đã qua, nhìn Phong Bắc Trần là biết thực lực của Lục Thánh đã khác xưa, hơn xa ngày xưa. Bốn túc chủ bọn họ không thể ngăn cản. Phong Bắc Trần xách An Như Ngọc cực kỳ chật vật trở về, Thôi Vĩnh Trinh trong tay Vân Báo, gã đưa ra An Như Ngọc rồi thu người vào. Phong Bắc Trần lạnh lùng liếc qua mọi người. Địa bàn của bản tôn không cho phép tiểu bối các người ra ngoài, cút hết cho ta. Pháp Hải, Ngọc Nô Kiều nhìn nhau, biết không có cửa cướp Tử Dương Tiên Sinh. Phong Bắc Trần đã hứa sẽ hộ tống Miêu Nghị đi thiên ngoại thiên thì không có chuyện của bọn họ. Cơ Đức Hải lên tiếng. Miêu Nghị, thả muội muội của ta ra, ta cũng không cần Tử Dương Tiên Sinh. Miêu Nghị chậm rãi rời mắt khỏi Phong Bắc Trần, nhìn Cơ Đức Hải bình tĩnh. Ta và muội muội ngươi không oán không thù, nhưng mẫu tử muội muội ngươi 3-4 phen muốn đẩy Miêu Mẫu vào chỗ chết. Ta không trông chờ gì gỡ bỏ mối thù này, không bằng chấm dứt tại đời. Dứt lời, máu phun ra, kiếm quang chợt lóe. Cái cổ trắng ngân của Cơ Mỹ Mi tách thành hai nửa, thân thể còn vùng vẫy rơi xuống đất, cái đầu trợn tròn nằm trong tay Miêu Nghị. Cơ Đức Hải thê lương giống to. Tiểu ta! Mọi người giật mình, không rõ tại sao Miêu Nghị làm như vậy. Đây là kết thù không đội trời chung với vạn yêu thiên. Vân Báo hít một ngụm khí lạnh, tiểu tử này bị điên rồi. Bầy yêu Tinh Túc Hải há hốc mồm, ngũ gia ghê gớm quá. Chuyện túc chủ Tứ Vương không dám làm mà túc chủ Trung Cung này cứ dám làm không chút nương tay. Phong Bắc Trần nheo mắt nhìn Miêu Nghị khẽ hừ, gã nghiêng đầu trừng Cơ Đức Hải định la hoàng. Phong Bắc Trần đã hứa sẽ hộ tống Miêu Nghị đi thiên ngoại thiên nên không cho phép người tùy tiện đụng vào hắn. Cơ Đức Hải buộc phải dừng lại, gã phất tay chỉ Miêu Nghị gằn giọng. Miêu Nghị, sau này ngươi nhất định ta phải cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Miêu Nghị cầm búi tóc Cơ Mỹ Mi ném đầu nàng đi. Đây là câu trả lời của hắn. Hắn cầm xéo kiếm còn đang nhỏ máu. Quăng cái đầu bị quăng đi hiện hình giữa không trung, biến thành đầu dao long có một sừng. Thân thể Cơ Mỹ Mi rơi xuống đất hiện hình, thân thể dài màu đen như rắn mà không phải rắn, có hai cái chân trước. Cơ Đức Hải ôm đầu dao long, đang tức giận run rẩy. Gã liếc Phong Bắc Trần, lắc mình đáp xuống đất, cất cơ thể Cơ Mỹ Mì. Miêu Nghị xòe tay hướng Vân Báo. Bát Thúc, đưa người cho ta. Vân Báo kiềm giữ Thôi Vĩnh Trinh bay tới, lo sợ nói. Miêu Nghị, đừng làm bậy. Vân Báo rất lo lắng tiểu tử điên này làm bậy, rồi mới vừa rồi mới giết Cơ Mỹ Mi, làm gã hết hồn. Tên này không sợ bên Vạn Yêu Thiên trả thù, thì trông chờ hắn sợ bên Vô Lượng Thiên. Nói hơi khó nghe thì vị này còn cướp tôn tức phụ của Phong Bắc Trần, giết tôn tử của gã. Miêu Nghị sắc mặt âm trầm, hắn bất chấp nhiều điều, giật Thôi Vĩnh Trinh về tay gác kiếm trên cổ của Thôi Vĩnh Trinh. Phó Nguyên Khang kinh kêu, Miêu Nghị, ngươi đừng làm bậy. Phó Nguyên Khang đã bị hành vi giết Cơ Mỹ Mi của Miêu Nghị làm hoảng sợ, gã lo lắng hắn sẽ chém Thôi Vĩnh Trinh. Phong Bắc Trần trầm giọng cảnh cáo, Tiểu tặc, nếu ngươi không muốn sống thì cứ thử đi. Phong Bắc Trần, ngươi tốt nhất đừng giở trò gì. Dù sao lão tử chỉ có cái mạng tiện này, ta mà phát điên, ta hiện tại cái gì cũng không có, sẽ kéo theo đồ đệ của ngươi làm đệm lưng. Miêu Nghị quay đầu lại quát, chúng ta đi. Miêu Nghị cất bước, bầy yêu Tinh Túc Hải, đám người Vân Báo sợ hãi tim đập chân run, lập tức bảo vệ hắn rời đi. Phong Bắc Trần giơ tay lên ngăn cản môn hạ đệ tử đi theo, một mình gã đi là được, người khác theo đến Thiên Ngoại Thiên không giúp được gì cho gã. Nếu xảy ra chuyện, Phong Bắc Trần và Mục Phàm Quân đánh nhau thì người khác cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn vướng víu. Đám người nhìn theo Phong Bắc Trần đi xa, Cơ Đức Hải trong cơn bi thương tức giận, Pháp Hải Ngọc Nô Kiều nhanh chóng rời đi, báo cáo với sư phụ của mình. Người các môn phái luyện bảo từ biệt trưởng môn Mạc Danh, không ai muốn ở lại đây. Không ai ngờ một trận đấu bảo chấm dứt bằng cách này, rất nhanh cả đám đi hết. May mắn có Phong Bắc Trần tọa trấn nên không đánh túi bụi, chưa gây tổn thất lớn cho Linh Dung Tông, khó tránh khỏi đống hỗn độn thì có người dọn dẹp. Trong lầu các, Tần Tịch chứng kiến tất cả, nhíu chặt mày. Trong một đình viện tinh xảo sau lưng, Hạng Bách Đình bận rộn lúc trở về đại sảnh, nhìn thê tử về mặt buồn bực không vui ngồi tại đó. Từ lúc lời đồn nổi lên bốn phía thì Mạc Quân Lan luôn như vậy, trong lòng Hạng Bách Đình cũng khó chịu. Gã không muốn nhìn khuôn mặt đó của nàng. Hạng Bách Đình quay đầu đi thì nghe giọng Mạc Quân Lan cất lên sau lưng. Đại sư huynh. Hạng Bách Đình dừng bước, nghe tiếng bước chân Mạc Quân Lan đến gần. Mạc Quân Lan đứng sau lưng Hạng Bách Đình run giọng hỏi. Đại sư huynh, lời đồn thật như vậy không? Từ khi có tin tức thì Mạc Quân Lan đã muốn hỏi câu này. Bất đắc dĩ không hỏi được, hôm nay nàng không nhịn nổi nữa. Hạng Bách Đình đột nhiên xoay người tát mạnh, một tiếng bộp giòn vang, Mạc Quân Lan bị đánh té ngồi xuống đất. Hạng Bách Đình chỉ vào Mạc Quân Lan lạnh lùng. Nàng muốn làm gì? Bây giờ còn muốn làm gì hả? Hối hận cả cho ta, muốn biết thật giả thì đi hỏi mẫu thân của nàng. Hạng Bách Đình không biết cơn giận đến từ đâu, tóm lại hỏi câu của Mạc Quân Lan đã chọc giận gã. Trước kia Hạng Bách Đình chưa từng vũ phu với nàng, thậm chí không nói nặng một câu, gã cũng không dám. Hạng Bách Đình luôn nâng niu Mạc Quân Lan trong lòng bàn tay che chở, nhưng hôm nay gã không kiềm chế được. Đánh xong Hạng Bách Đình tuy hối hận, tuy rằng đạo lý trên đời là phu là trời thê là đất, nhưng có một số việc vĩnh viễn nhìn theo người. Người ta có thể tam thê tứ thiếp, nhưng Hạng Bách Đình không dám. Chẳng những không dám nhắc tới chuyện nạp thiếp, bối cảnh Mạc Quân Lan bày ra đó, Hạng Bách Đình không dám trêu vào được. Nên Hạng Bách Đình hoảng hốt nâng Mạc Quân Lan dậy, rối rít xin lỗi. Khuôn mặt Mạc Quân Lan buồn bã, mặc cho Hạng Bách Đình xoa dịu, không nói một câu. Thiên Ngoại Thiên, phồn hoa qua hết chỉ còn lại mảnh đất thanh tịnh. Dãy núi quần diện cúi đầu, Lăng Tuyệt Đỉnh, tay có thể hái vì sao? Một tòa cung ngọc cổ xưa, ngoài Cửu Thiên Cung, mây mù bay theo gió. Trên bậc thang bạch ngọc kéo dài trên cao, Mục Phàm Quân khoanh tay đứng nhìn mặt không biểu tình. Âu Dương Quang biểu tình bi thương cúi đầu đứng trên bậc thang phía đối diện. Tám quân sử hộ tống đều góp mặt xếp thành hai hàng, Âu Dương Quang vẫn đau xót kể ra. Tám quân sử báo cáo tụ thể tỉ mỉ chuyện xảy ra trong Linh Dung Tông, xin tiên thánh Mục Phàm Quân làm chủ. Dù đám Miêu Nghi Ngự cũng đến bên này, nhưng vẫn lấy hắn làm trung tâm, lấy tốc độ bay khá chậm, không nhanh như những đám người này. Đường Quân, Tông Trấn, Hồng Trần, Nguyệt Trao xếp hàng đứng dài sau lưng Mục Phàm Quân. Sau khi biết chuyện xảy ra trong Linh Lung Tông, thì khuôn mặt Nguyệt Trao tràn đầy lo âu. Hồng Trần thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Nguyệt Trao thầm thở dài. Vị đại ca này thật sự biết cách gây sự, hoặc lánh đời không ra, vừa ra liền gây sự, làm trận lớn như vậy làm sao kết thúc đây. Âu Dương Quang đứng bên dưới ngừng kể, Mục Phàm Quân rũ mi, mắt lạnh lùng hỏi. Nói xong rồi. Âu Dương Quang chắp tay nói, Miêu Nghị ăn trái táo rào cây sung, hại nhị gia rơi vào trong tay Phong Bắc Trần chịu nhục, xin thánh tôn nghiêm trị. Mục Phàm Quân hỏi, đều không biết ân oán giữa Miêu Nghị và Vô Lượng Quốc là gì, Miêu Nghị đi Linh Lung Tông là ai đồng ý, não Nhạc Thiên Ba bị hư sao? Câu này hỏi trúng điểm then chốt. Âu Dương Quang nghẹn lời, gã biết rõ nội tình trong đó, việc đi Vô Lượng Quốc là Mục Phàm Quân giao cho An Như Ngọc giải quyết. Lúc Nhạc Thiên Ba báo việc này nên, nàng liền đồng ý. Ban đầu Âu Dương Quang không biết chuyện, khi đến Linh Lung Tông thì mới biết. May mắn Nhạc Thiên Ba đã chết, không còn người đối chứng. Âu Dương Quang bị hỏi, sống nưng nổi gai, cung kính nói. Ti chức không biết. Mắt Mục Phàm Quân lóe tia sắc bén lạnh lùng. Yêu Quốc và Vô Lộ Thiên liên hợp đặt bẫy mưu sát Biểu Nghị. Trong các người có ai ăn cây táo rào cây sung, nhúng tay vào không? Câu hỏi này hỏi tiền căn hậu quả, có thể nói là từng con dao đâm ngay vào mấu chốt. Một nữ nhân mà trở thành một trong lục thánh, trong lục quốc đến bây giờ thì không hồ đồ, không dễ dàng bị gạt. Không thì Mục Phàm Quân đã chẳng sớm đào hố chờ Miêu Nghị bóp chặt đuôi hắn. Âu Dương Quang bị hỏi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, gã sớm cảm nhận làm vậy không ổn. Mấy lần khuyên nhủ An Như Ngọc, nhưng hết cách. Khi nữ nhân đã cố chấp thì khuyên can không được. Lúc này Âu Dương Quang đánh chết không thừa nhận, gã và quân sử cùng biểu thị không có. Quân sử khác không biết chuyện trong đó, An Như Ngọc không ngốc, làm loại chuyện này còn đi khoe ra khắp nơi. Mục Phàm Quân lạnh nhạt, không có thì tốt. Mục Phàm Quân quét mắt nhìn qua mọi người, hơi ngừng lại trên mặt Âu Dương Quang. Mọi người đều không thừa nhận thì Mục Phàm Quân không hỏi nhiều, nàng chậm rãi nhắm mắt khoanh tay đứng chờ. Mục Phàm Quân không nhúc nhích, các quân sử đứng bên dưới và mấy đệ tử sau cũng ngoan ngoãn đứng yên. Không chờ quá lâu, đôi mắt phượng đột nhiên mở ra tia sắc bén, Mục Phàm Quân nhìn hướng chân trời, mọi người cũng vội xem. Một đám người bay tới, nhóm Vân Báo, Bảy Yêu Tinh Túc Khải vây quanh Miêu Nghị, tay Miêu Nghị còn kiềm giữ Thôi Vĩnh Trinh. Phong Bắc Trần không nhanh không chậm theo sau đám người. Phong Bắc Trần thấy Mục Phàm Quân ở Cửu Thiên Tung thì lắc mình bay tới đứng trên bậc thang khá gần với nàng. Vẻ mặt Phong Bắc Trần lạnh nhạt tự nhiên, gã kéo An Như Ngọc ra bóp cổ nàng, bộ dáng An Như Ngọc chật vật ở yên trong tay Phong Bắc Trần làm con tin. Đám người Tông Trấn thân thiết kêu lên. Sư tỷ. Mục Phàm Quân giơ một tay để các đệ tử yên lặng. Miêu Nghị dẫn theo đám người đáp xuống đất, kiềm giữ Thôi Vĩnh Trinh làm con tin. Đến nơi này thì đám người Vân Báo lơ lửng trên không trung. Chỉ có nhóm người Túc Chuông Tú Phủ Tinh Túc Hải là vây quanh Miêu Nghị cẩn thận cảnh giác. Nên nói sau đây, mặc kệ Miêu Nghị đúng hay sai, thì bắt Thôi Vĩnh Trinh làm con tin, buộc Phong Bắc Trần cũng phải bắt con tin áp chế, giằng co với gã quay về Thiên Ngoại Thiên. Điều này khiến Mục Phàm Quân hơi thưởng thức, nhưng làng không lộ ra vui giận ra ngoài. Âu Dương Quang chỉ vào Miêu Nghị bên dưới tức giận quát. Người còn dám trở về. Tên giặc to gan. Thứ đồ ăn cây táo rào cây sung. Các vị quân sử nhìn Miêu Nghị là thấy nóng máu. Không nói cái khác, chỉ nói Miêu Nghị lấy mạng sống bọn họ làm giao dịch. Một tôn chủ mà dám lấy mạng sống quân sử giao dịch. Không nói đáng giận cỡ nào, chỉ cần nhớ lại mạo hiểm lúc đó suýt mất mạng sống, bọn họ không tức giận mới là lạ. Cộng đồng lên án công khai. Tông Trấn, Đường Quân thu ánh mắt từ người Miêu Nghị, bản năng liếc nhau cầm nín. Hồng Trần Nguyệt Trao trong mắt tràn đầy lo lắng. Miêu Nghị đáp xuống bậc sang bên dưới, nhìn Lão Tam trước thầm nhủ. Các người nghĩ ta muốn đến sao? Nếu không phải Lão Tam bị giữ ở đây thì Lão Tử đã sớm phủi mông rời đi. Ý nghĩ này lướt qua nhanh trong lòng Miêu Nghị, hắn không phải loại người mặc kệ ai thích chỉ trích mình mà không cãi lại. Miêu Nghị bi thương tức giận nói, xin Thánh Tôn làm chủ cho ti chức. Mục Phàm Quân lạnh lùng hỏi, một cung chủ nho nhỏ nhà ngươi có chuyện gì cần bản tôn làm chủ? Miêu Nghị bím môi hướng đám người, trong các vị không biết là ai liên hợp với Yêu Quốc và Vô Lượng Quốc đặt bẫy ta ở Linh Lung Tông mưu hại ti chức. Miêu Nghị không chỉ định An Như Ngọc, cứ cô đỡ quả nắm, không thì không cách nào giải thích tại sao hắn không quan tâm sống chết của đám quân sử, lấy mạng một đám quân sử ra làm giao dịch. Các quân sử tức giận bác bỏ, nói bậy bạ, ngươi là công chủ cũng đáng giá chúng ta hãm hại. Mục Phàm Quân lạnh lẽo quét mắt qua đám người vân báo, Tinh Túc Hải lạnh nhạt nói, việc này trước để một bên. Mục Phàm Quân xoay người đối diện Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần, uống cho ta lần trước kịp thời cứu tới lúc ngươi từ tay của Vân Nhạo Thiên chạy đi. Nhưng ngươi giết quân sử thuộc hạ của ta, hay là muốn khai chiến với ta? Phong Bắc Trần nói, ta không lạm sát người vô tội, chỉ vì thuộc hạ của ngươi thiết kế cạm bẫy mưu hại 4 vị quân sử của ta. Hơn nữa cấp dưới của ngươi bắt tóc đầu đệ của ta trước làm điều kiện trao đổi. Mạng sống của đệ tử ta nằm trong tay thuộc hạ của ngươi. Nếu cứ để hắn muốn bức ép, thì ta đành theo ý hắn. Mục Phàm Quân nói, bớt nói nhảm đi, giờ ngươi muốn sao? Phong Bắc Trần đẩy An Như Ngọc cực kỳ chật vật ra. Một mạng đổi một mạng. Tuy Miêu Nghị đã hứa hẹn đến nơi đây sẽ thả Thôi Vĩnh Trinh, nhưng đi chỗ này không phải nơi hắn có thể quyết định. Vì phòng ngừa nên Phong Bắc Trần bắt An Như Ngọc. Một phòng quân nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị bên dưới bậc thang lạnh nhạt, đưa cho hắn. Miêu Nghị dứt khoát đồng ý, tuân lệnh. Miêu Nghị cố ý nhấn nhẹ cổ Thôi Vĩnh Trinh, nàng khẽ rên khi bị ném ra ngoài. Phong Bắc Trần bắt lấy Thôi Vĩnh Trinh bay tới, thuận tay để An Như Ngọc lảo đảo đi qua. Mục Phàm Quân kéo An Như Ngọc sang bên. Hồng Trần Nguyệt Giao lập tức tiến lên dìu An Như Ngọc sốt ruột hỏi, sư tỷ sao rồi? Phong Bắc Trần thuận tay nhận lại Thôi Vĩnh Trinh, đột nhiên lắc người lao vào Miêu Nghị nhanh như tia chớp. Mục Phàm Quân quát chói tai đuổi theo, Phong Bắc Trần! Miêu Nghị giật nảy mình, không ngờ Phong Bắc Trần sẽ ra tay đánh lén tại đây. Với uy lực của Phong Bắc Trần thì Miêu Nghị không đỡ nổi. May mắn Túc Chủ Tú Phương Tinh Túc Hải ở bên cạnh cùng hành động, 4 người nhanh chóng ra tay bảo vệ Miêu Nghị. Uy lực của Túc Chủ Tứ Phương hơn hẳn đám quân sử, cộng thêm 4 người có kinh nghiệm đánh nhau với Phong Bắc Trần. Hùng Nghị bảo vệ Miêu Nghị nhanh chóng rút lui, Hồng Thiên Phục Thanh quyền cước như núi cao đánh đá, Ưng Vô Địch trong khoảnh khắc khóa thân thành 100.000 đạo ảo ảnh, vuốt ưng tứ tung, răng nhanh vây công Phong Bắc Trần. Mấy người đánh nhau khí thế như trời sụp đất nứt. Tông Trấn và đám quân sử nhanh chóng bảo vệ đỉnh núi Thi Pháp, tránh cho Cửu Thiên Cung bị hủy. Mục Phàm Quân chớp mắt đến gần, phất tay áo, xuất hiện 7 phích lịch bắt nhanh như điện xà quấn quanh cánh tay của hắn. Mục Phàm Quân đấm vào Phong Bắc Trần, phích lịch uốn lượn trong tiếng sấm, Cửu Trọng Thiên ẩn chứa thiên hạ, bộc lộ uy lực. Thấy uy lực thật sự của công pháp Cửu Trọng Thiên, đám người đệ tử Tông Trấn ánh mắt thầm mộ. Nhưng hết cách, Mục Phàm Quân không dễ dàng truyền ra điểm lợi hại của Cửu Trọng Thiên. Nếu không, khi môn hạ đệ tử có lòng xấu, sẽ bị cắn ngược lại. Lục Thánh toàn là như vậy. Từ xưa đến nay, sư phụ truyền cho đồ đệ sẽ giữ lại một chiêu. Tục ngữ này gọi là mèo dạy cọp còn giữ lại một trò, không dạy leo cây. Hồng Thiên, Phục Thanh dốc sức ngăn cản, thế công tuy mãnh nhưng không làm được gì Phong Bắc Trần. Vô Lượng là nấy răng trả năng, cộng thêm pháp lực Phong Bắc Trần tông kích chồng chất lên, vang lên 2 tiếng nổ, 2 người bị đẩy lui ra ngoài. Gây rắc rối lớn nhất cho Phong Bắc Trần là Ưng Vô Địch. Tốc độ tấn công của người này y như tên trong tiểu thế giới, thật là vô địch thiên hạ. Không dùng sức địch lại, chỉ dùng tốc độ với nhanh, vuốt ưng nhiều lần bám giữ Phong Bắc Trần. Chỉ chậm 1 giây, Mục Phàm Quân đã giết tới. Phong Bắc Trần vội rút trưởng về, có tiếng va chạm nức óc. Mục Phàm Quân và Phong Bắc Trần cùng bị đẩy lui, đụng phải Mục Phàm Quân làm hiệu quả vô lượng của Phong Bắc Trần giảm mạnh. Tu vi của gã chưa đủ tới cảnh giới có thể hóa giải phích tịch công kích. Cơ mặt Phong Bắc Trần co giật, nhe răng nhếch miệng thi pháp, cứng rắn, đỡ bảy phích lịch tấn công liên tục. Nhưng vô lượng cũng có sự đặc biệt của nó, tuy không ngăn được phích lịch công kích nhưng có thể chặn đòn công kích sức mạnh thật sự. Mục Phàm Quân cũng không khá hơn gì. Phong Bắc Trần thừa dịp nhanh chóng bay lên trời thoát khỏi ưng vô địch dây dưa. Người Phong Bắc Trần còn lấp lánh tia điện, gã bay đi xa. Phong Bắc Trần không tiếp tục xuống tay giết Miêu Nghị. Mất đi cơ hội, gã không ngờ túc chủ tứ phương đến nơi này vẫn cảnh giác cao độ bảo vệ Miêu Nghị. Chỉ dây dưa một lát làm Phong Bắc Trần mất đi cơ hội săn giết chỉ trong tích tắc. Mục Phàm Quân đã có điều cảnh giác, khó mà giết Miêu Nghị nữa cho nên Phong Bắc Trần buộc lòng phải rời đi. Không thì đánh nhau với Mục Phàm Quân chẳng ra kết quả gì, không cần tốn sức như vậy. Lúc trên đường đi, không có nhiều người theo dõi là Phong Bắc Trần muốn giết Miêu Nghị. Bất đắc dĩ, hắn giữ Thôi Vĩnh Trinh trong tay, còn được đám người Đại Ma Thiên, Tinh Túc Hải bảo vệ nên gã không tìm ra cơ hội xuống tay. Tức là lúc trước, trong Linh Lung Tông, Phong Bắc Trần bắt Miêu Nghị giao Thôi Vĩnh Trinh là đã muốn giết hắn. Trong Linh Lung Tông, trước mặt người trong thiên hạ thì Phong Bắc Trần phải biểu hiện ra là đường đường đạo thánh nói chuyện giữ lời, sẽ không ra tay. Nhưng chờ rời khỏi Linh Lung Tông gã sẽ làm thịt hắn ngay. Ai ngờ Miêu Nghị dứt khoát hy sinh 4 vị quân sử chứ không chịu để Thôi Vĩnh Trinh rời đi. Chết cũng là kiếm nàng làm tấm thuẫn. Phong Bắc Trần rất muốn hy sinh Thôi Vĩnh Trinh, chỉ cần làm thịt Miêu Nghị. Nhưng đến trình độ như gã ít khi làm việc theo cảm tính, chú trọng tính toán và lợi ích. Dùng một mạng Thôi Vĩnh Trinh đổi mạng Miêu Nghị thì không có lời. Bồi dưỡng một đệ tử thân truyền tới cảnh giới Kim Liên không dễ dàng, tiêu hao tài nguyên tu hành và thân tín đắc lực. Muốn bồi dưỡng người mới cũng khó làm được trong thời gian ngắn, phải mất mấy vạn năm, hao nhiều tài nguyên tu luyện. Cho nên Phong Bắc Trần mới đợi đến nơi này, đợi đến Thôi Vĩnh Trinh trở lại trong tay mới xuống tay. Dù biết chưa chắc thành công, nhưng gã cũng không chịu bỏ qua cho Miêu Nghị. Phong Bắc Trần đánh lén thử, kết quả vẫn thua. Phong Bắc Trần đối với Miêu Nghị là thù mới cộng hận cũ. Gã muốn giết hắn không chỉ vì ngày hôm nay, sớm muốn giết hắn rồi. Phong Huyền, Lưu Vân Gia Hải chết trong tay Miêu Nghị. Từ ngày đó Phong Bắc Trần đã muốn giết, ai ngờ Vân Ngạo Thiên đột nhiên xen ngang, đột nhiên đánh lén gã trước. Đánh gã bị thương nặng, cho gã đòn cảnh cáo, nên gã hơi e dè tạm thời không dám đụng Miêu Nghị. Kết quả Miêu Nghị tìm tới cửa cướp đệ tử của gã làm con tin, không thể nhẫn nhịn được nữa, nên mới ra tay đánh lén hôm nay. Mục Phàm Quân lơ lửng trên không trung nhìn Phong Bắc Trần biến mất phía xa, không đuổi theo. Mục Phàm Quân cũng biết hai người đánh nhau không có kết quả gì. Nàng liếc qua Ưng Vô Địch. Móng vuốt Ưng Vô Địch cầm một cúc áo tay, thong thả ném đi. Mới rồi Ưng Vô Địch thừa dịp xé tay áo Phong Bắc Trần xuống, vẫn kém hơn một bậc, không thể tổn thương gã. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 230 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.